Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ đáng phải trả giá đều đã phải trả giá. Thanh danh của nàng cũng đã được tẩy sạch. Quan trọng nhất chính là, thông qua phương thức công khai như vậy, Mạnh Lâm Thành cũng không sợ ngày sau Sở Nam Phong sẽ tính sổ chuyện giả C.H.E.T xuất cung với nàng. Coi như là hoàn toàn chấm dứt. Tiếp theo, chính là hồi cung, Sở Nam Phong tự mình đến đón. Tử Ngọc, Tùy Phong, Trương Bà Tử và Nhất Nhất, trước tiên cùng Mạnh Lâm Thanh tiến cung. Về sau muốn làm gì, Mạnh Lâm Thanh sẽ lần lượt hỏi ý kiến của bọn họ. Đã nói rõ ràng rồi, chúng ta sẽ ở lãnh cung. Trên xe ngựa, Mạnh Lâm Thanh nhịn không được nhắc nhở. Chỉ sợ Sở Nam Phong lại dở trò, tiền trảm hậu tấu, với nàng, đã vào hoàng cung chính là địa bàn của hắn. Mạnh Lâm Thanh thế nào cũng bị động hơn nhiều. Nàng yên tâm, chấm đảm bảo là lãnh cung mà nàng từng ở. Sở Nam Phong nói, sau đó Mạnh Lâm Thanh không nói gì nữa. Tự mình ôm lấy bọn nhỏ, cùng đại bảo bọn họ chơi đùa. Trực tiếp xem Sở Nam Phong như không khí. Sở Nam Phong, vị trí này thật đáng lo ngại. Một đường thông suốt, Sở Nam Phong tự mình đưa bọn họ đến lãnh cung. Đứng trước cung môn vừa quen thuộc vừa xa lạ này, Mạnh Lâm Thanh cảm khái vạn phần. Lúc trước khi nàng rời đi, thật sự chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ quay trở lại nơi này. Mọi chuyện đã rồi, đã đến rồi, thì cứ an tâm mà ở lại. Vào trong thôi. Mạnh Lâm Thanh đi đầu, dẫn người của mình vào. Tính ra, nàng rời đi cũng mới chỉ hơn một năm. Mạnh Lâm Thanh tự nhận bản thân chưa quên đi hồi ức năm xưa. Nhưng trước mắt, khung cảnh này trông có vẻ không đúng lắm. Lãnh cung này nào phải lãnh cung năm xưa. Có thể nói là một trời một vực. Khác biệt hoàn toàn, bề ngoài, Mạnh Lâm Thanh chỉ rời đi hơn một năm. Nhưng thực tế nàng làm nhiệm vụ ở thế giới khác, đã trải qua rất nhiều kiếp người, nhưng nàng nhớ rất rõ, hoàn cảnh lãnh cung trước đây rất tệ. Còn hiện tại, tiểu thư, Trương Bà Tử giờ đã đổi cách gọi, đây là lãnh cung mà tiểu thư từng ở sao? Mạnh Lâm Thanh còn chưa lên tiếng, Tử Ngọc lại là người đầu tiên tỏ vẻ nghi hoặc, nơi này sao giống lãnh cung được chứ? Chẳng phải người ta thường nói lãnh cung rất thê lương sao? Vừa lạnh lẽo lại vừa thiếu thốn đủ thứ. Nhưng nơi này người đâu đâu cũng có. Đồ đạc nhìn cũng đều mới tinh cả. Tử Ngọc khó hiểu, nếu tiểu thư trước đây ở đây, vậy thì điều kiện cũng không tệ. Tùy Phong vẫn lạnh nhạt, ít nói như trước. Nhận xét, người nhiều quá, người quả thực có hơi nhiều. Chỉ riêng bên ngoài lãnh cung đã có một đám cung nữ thái giám ma ma đứng chật kín. Ai nấy đều xếp hàng ngay ngắn cung nghênh Mạnh Lâm Thanh hồi cung. Lãnh cung này từ trong ra ngoài đều được quét dọn sạch sẽ. Trương Đức Thuận đã bỏ tâm tư sắp xếp. Lãnh cung hiện tại đâu thể so với trước đây. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Toàn thể cung nhân đồng thanh hướng Mạnh Lâm Thanh hành lễ. Mạnh Lâm Thanh, không phải phế hậu sao? Giờ lại là hoàng hậu nương nương rồi. Nàng nhướng mày nhìn Sở Nam Phong. Ánh mắt mang theo dò hỏi. Sở Nam Phong lại đường hoàng hỏi ngược lại. Chẳng lẽ nàng không phải sao? Mạnh Lâm Thanh không tiếp lời. Rời mắt không nhìn hắn nữa. Nương nương, để nô tỳ chăm sóc các vị tiểu chủ tử. Vài ma ma bước lên, bế các tiểu chủ tử sang một bên. Đây là do Sở Nam Phong cố ý sắp xếp. Hắn biết chăm hài tử rất mệt, huống hồ còn là chăm ba hài tử, nên đã đặc biệt chọn những ma ma có kinh nghiệm đến hầu hạ. Cách Trương,